Truyện Đam Mỹ trước ngày công khai, lão công mất trí nhớ. Tác giả Nhập Loạn, người đọc Thủy Nguyệt. Thể loại hiện đại, giới giải trí ngọt sủng, chủ thụ nhẹ nhàng, happy ending. Chương 7, rất là dễ ngửi. Từ khách sạn đi tới vườn hoa cần 15 phút lái xe. Quãng đường cũng không coi là xa, chủ yếu là vì đường nối hai thôn còn chưa được sửa chữa xong. Phải đi vòng qua đường của một thôn khác. Nếu đường được sửa chữa xong thì hai bên sẽ rất gần. Nghe nói lái xe tới vườn hoa cũng chỉ mất vài phút. Có thể đi bộ tới đó. Quy hoạch của vườn hoa lớn hơn nhiều so với hiện tại. So với giai đoạn đầu tiên, sẽ có giai đoạn thứ hai, thậm chí là giai đoạn thứ ba. Khách sạn không cần lo lắng về việc kinh doanh. Nhưng theo tình hình hiện tại, lưu lượng hành khách có lẽ có chút ít. Lý Quân và Hà Uyển Tinh tới vườn hoa, tổ tiết mục tối hôm qua đã nói chuyện với người phụ trách vườn hoa, hai người đến cũng không bị cản trở gì. Bảo vệ cửa còn nhiệt tình, nói cho bọn họ có thể lái xe đi vào một đoạn. Theo chỉ dẫn của bảo vệ, bọn họ tìm được người phụ trách vườn hoa. Quản lý Thường là một người đàn ông trung niên, da ngăm đen, thân hình hơi béo, người rất nhiệt tình. Biết bọn họ tới, hôm nay còn đặc biệt mặc một cái áo mới tinh. Có lẽ là không quen đối mặt với camera, lúc ban đầu còn có chút tươi cười gượng gạo, sau mới dần dần tự nhiên hơn. Vườn hoa có một chỗ đặt cây cối, hoa non, nhưng Lý Quân bọn họ không phải tới đây để mua mà là được tặng. Tổ tiết mục cố ý giúp địa phương làm tuyên truyền, người phụ trách vườn hoa cũng dẫn bọn họ đi dạo khắp nơi, cũng chỉ cho hai người quay phim nơi nơi lấy cảnh. Tranh thủ đem những chỗ tốt nhất của vườn hoa cho hai người quay chụp. Sáng sớm vừa mới có một trận mưa to, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây dừng ở trên lá cây còn đọng nước mưa, chiếu sáng toàn bộ vườn hoa. Đầu tiên bọn họ đi qua một hành lang dài, có đầy dây leo thường xuân. Bên dưới là một vài cây thấp thấp bé bé. Người phụ trách nói cho bọn họ đây là tuyến đường chính dẫn tới vườn hoa. Mới vừa dựng lên không bao lâu, thực vật đã bắt đầu sinh trưởng tốt. Hiện tại dây thường xuân còn chưa hoàn toàn dài ra, nhưng qua một thời gian nữa là có thể bao phủ toàn bộ dải hành lang này. Lại có đốm sáng xuyên qua, sẽ đặc biệt xinh đẹp, thích hợp cho du khách chụp ảnh. Cũng coi như là một tiêu chí cho vườn hoa của bọn họ. Bởi vì thời gian có hạn, người phụ trách chỉ dẫn bọn họ đi dạo ở một khu vườn. Lại nói cho bọn họ sau khi vườn hoa hoàn thành, bọn họ sẽ thấy cây cảnh, cây bonsai, cây nho, thực vật mọng nước, cây cổ thụ, vân vân. Sau khi đi dạo xong vườn lan, khi trở ra bọn họ nhìn thấy một con sông dài. Công nhân đội mũ rơm đang chèo thuyền bằng sào tre. Hà Uyển Tinh đối với cái gì cũng cảm thấy tò mò. Từ khi bắt đầu vào vườn hoa đến giờ, nàng đã cảm thán bao nhiêu lần. Hà Uyển Tinh hỏi quản lý Thường, quản lý, bọn họ đang làm gì vậy? Quản lý Thường nói, à, đây là đang cố gắng chèo thuyền thành hàng. Đây chỉ là một trong những nhánh sông nhỏ của vườn hoa. Sau khi nơi này của chúng tôi xây dựng xong, tất cả các nhánh sông đều sẽ kết nối với nhau. Du khách có thể lựa chọn ngồi ở trên thuyền nhỏ thưởng thức phong cảnh. Hà Uyển Tinh, tôi sắp không chờ được muốn nhìn bộ dáng của nó sau khi hoàn thành. Tôi và bạn tôi có thể ở chỗ này chụp ảnh cả ngày. Quản lý Thường bị cô chọc cười. Có thể, hiện tại đã có du khách tới đây. Bọn họ thật sự có thể chụp rất lâu. Hơn nữa sau này chúng tôi còn xây dựng một vài nhà ăn và cửa hàng nhỏ. Đi dạo mệt mỏi có thể nghỉ ngơi bổ sung năng lượng. Hà Uyển Tinh, vậy thì hay quá. Lý Quân không bị quyến rũ bởi những bông hoa thiên tư bách mỹ này. Anh còn nhớ rõ mục đích mình tới chỗ này làm gì. Quản lý Thường, kinh nghiệm của ngài phong phú. Có thể đề cử cho chúng tôi một vài loại hoa cỏ thích hợp gieo trồng ở khách sạn không? Bình thường, dễ chăm sóc là được. Quá quý chúng tôi cũng không có nhiều thời gian và tinh lực để chăm sóc. Quản lý Thường đương nhiên biết mục đích của bọn họ. Sớm đã làm tốt chuẩn bị, chỉ chờ bọn họ hỏi vấn đề. Quản lý Thường, nếu là khách sạn thì tôi đề cử các bạn nên trồng một vài loại thực vật, ít tưới nước lại dễ sống, đi theo tôi. Buổi sáng chúng tôi mới nhập một ít hoa non, còn chưa gieo trồng, tôi chọn cho các bạn vài cây mang về. Lý Quân, nếu có thể nói cho chúng tôi phương pháp gieo trồng thì càng tốt ạ. Quản lý Thường, đương nhiên rồi, nếu cần tôi có thể phục vụ tận nơi, không thu phí, nhưng phải chờ tới khi tôi tan tầm đã, ha ha. Quản lý Thường khi nói chuyện với Lý Quân rất tự nhiên, không tự giác bị anh mang vào một thế giới đặc biệt an toàn, tạm thời quên mất sự tồn tại của máy quay, bất tri bất giác liền nói nhiều hơn. Bọn họ đi tới kho hàng đặt cây non. Công nhân có hạn, một ngày cũng không trồng hết được. Kho hàng có bố trí nhiệt độ ổn định. Trên mỗi cái giá đều bày nhiều loại hoa cỏ khác nhau. Chỉ có quản lý mới biết chủng loại là gì. Quản lý Thường, các bạn muốn kinh doanh khách sạn, kỳ thật có thể lựa chọn hồng nguyệt quý. Màu sắc và hoa rất phong phú, có thể trồng trong chậu hoặc trồng ở dưới đất đều được. Trồng ở dưới đất thì càng phát triển nhanh hơn, chăm sóc cũng rất đơn giản. Một năm bón phân 2 lần là được, mùa này thì tưới nước nhiều một chút. Trồng vào thời điểm này, mấy tuần đầu tiên phải chú ý để tránh đất bị khô, tưới nhiều nước. Đừng để cho chúng nó chết khô vì thiếu nước. Lý Quân, hiểu rồi ạ. À. Còn vấn đề gì cần chú ý nữa không ạ? À? Để cho khách sạn màu sắc tươi đẹp một chút, chỗ chúng tôi có một vườn hoa nhỏ. Mang hoa non về có thể trồng ở trong chậu, cũng có thể trồng trên mặt đất. Quản lý Thường, đương nhiên là có. Chỗ tôi có thu quỳ, hoa hồng đỏ và trắng. Thời kỳ nở hoa là từ 6 đến 9 tháng, cũng thích hợp trồng trong khách sạn. Nó thích độ ẩm và khả năng chịu nóng, chịu lạnh tốt. Loại này thích hợp trồng ở trong đất, có thoát nước tốt sẽ phát triển rất nhanh. Các bạn còn có thể trồng thực vật thân gỗ, tôi đề cử là quả ngọc lan. Nó có tác dụng rất tốt, có thể tinh lọc không khí, bảo vệ môi trường. Nếu các bạn có vàng trồng hoa hoặc là sân phơi có thể trồng cây kim ngân, cũng không tồi. Nó rất tốt, có tính trang trí và dễ chăm sóc. Hà Uyển Tinh nghe xong buổi nói chuyện của quản lý Thường, quả thực là hơn 10 năm đọc sách, đều là những lời đúc kết từ kinh nghiệm. Hiện tại là thời gian để Lý Quân và Hà Uyển Tinh quyết định. Hà Uyển Tinh có nhiều ý tưởng, nghe xong quản lý Thường giới thiệu hoa gì cũng nghĩ tới một chút, nhưng kinh nghiệm sống của cô cũng không quá phong phú, cũng không trực tiếp làm chủ được, vẫn là nguyện ý hỏi ý kiến của Lý Quân. Anh Quân, chúng ta chọn loại gì cho thích hợp nhỉ? Khách sạn của chúng ta có hồng nguyệt quý, màu hồng nhạt và màu đỏ, hay là mua một vài loại có màu sắc khác? Có thể trồng chút thu quỳ, một ít quả ngọc lan, mua thêm vài loại hồng nguyệt quý màu trắng, màu xanh lục, màu vàng là tương đối ổn rồi. Tổng cộng 3 chủng loại cây non, vậy là đủ rồi, nhiều hơn thì bọn họ cũng không chăm sóc được. Quản lý Thường chờ bọn họ thương lượng xong, liền trực tiếp đưa cây giống cho bọn họ. Nói cho bọn họ, loại cây nào là hồng nguyệt quý, loại nào là thu quỳ, rất dễ dàng nhận biết. Lý Quân biết, không thể khảo nghiệm chỉ số thông minh của người nào đó, cho nên anh tình nguyện mua ít một chút. Hai người hoàn thành nhiệm vụ không tốn một xu nào, mang theo bó cây giống trở về khách sạn. Vừa vặn là 10 giờ kém 5 phút. Lâm Lập Thư bọn họ đang ở sau vườn bận rộn nhặt cục đá. Cũng biết bọn họ trở về, tích cực ra hỗ trợ đem hoa non bê vào. Không nghĩ bọn họ mang về còn không ít, có thể trồng đủ xung quanh khách sạn. Khi Lý Quân lái xe đi ra ngoài, liền đem điện thoại trả lại cho Khương Hành. Lúc này vẫn còn đang ở trên tay hắn, chưa đưa cho ai. Thành quả của ba người Khương Hành là đem đám đá hỗn độn nhặt ra ngoài, chỉnh sửa đất trồng, chờ Lý Quân mang cây giống về, trực tiếp trồng. Ngày hôm qua, hắn thấy Lý Quân đem hòn đá lót ở xung quanh đế chậu hoa, cũng đem đá cuội ở khách sạn đào ra chất thành một đống. Chờ bọn họ trồng xong hoa, có thể để ở xung quanh thành vật trang trí. Ý tưởng của hắn được Lâm Lập Thư và Lương Chỉ Duyên nhất trí khen ngợi, nhưng Khương Hành không cao hứng một chút nào, bởi vì kinh nghiệm này là có được từ trên người Lý Quân, không phải tự hắn nghĩ ra được. Lý Quân và Hạ Uyển Tinh mang mấy loại cây về đều rất dễ trồng. Có chỗ không hiểu, lên mạng tìm hiểu một chút là được. Huống chi, quản lý Thường còn cho bọn họ một tờ giấy A4, bên trên tràn ngập phương thức gieo trồng. Mặc quần áo ngắn, Lương Chỉ Duyên bị đám muỗi ở sau vườn cắn đến không chịu được. Còn tự mình trêu chọc, sau này chúng ta lại thêm một hạng mục công việc là tưới hoa nữa. Lâm Lập Thư ngốc nghếch phụ họa, đúng vậy, Hà Uyển Tinh, nếu là trời mưa thì không cần nữa. Lâm Lập Thư và Lương Chỉ Duyên cư nhiên còn gật đầu, Khương Hành thật sự không nhìn nổi đám lười biếng này nữa. Nhưng trong thời gian này đều là trời nắng, hơn nữa mưa ở miền Nam tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Mặt đất rất nhanh sẽ khô, các cô cậu đừng nghĩ tới lười biếng. Lương Chỉ Duyên cười duyên một tiếng, bị ông chủ phát hiện. Khương Hành bị tiếng cười của cô làm nổi hết cả da gà. Vừa lúc di động ở trong túi hắn vang lên. Nói chuyện điện thoại xong, liền nói cho mọi người. Khách sắp tới, tôi đi đón một chút. Lý Quân nói, chìa khóa xe còn ở chỗ tôi, hay là để tôi đi đón cho. Khương Hành mặt vô biểu tình mà nói, đây là vị khách đầu tiên của khách sạn chúng ta, tôi với cậu đi. Vì dù sao phụ nữ nhiều hành lý, ba người còn lại trồng được bao nhiêu cây thì cứ trồng đi. Lý do đi đón người của ông chủ quá cường đại, không ai có thể phản bác. Lý Quân không cần đoán cũng biết Khương Hành muốn tránh công việc trồng hoa cỏ. Hắn là một người thích sạch sẽ, có thể không đem mình làm dơ, liền không làm dơ. Lúc này hai người có cơ hội ở chung một mình, Lý Quân cũng không vạch trần hắn. Hai người một trước một sau, lại lần nữa lên xe. Lâm Lập Thư vì một lần nói dối, không dám nhắc lại việc đi đón khách. Lúc này, đành phải cùng hai cô gái đi trồng từng gốc hoa một. Lương Chỉ Duyên rất là buồn bực, vì sao ông chủ lại muốn mang Lý Quân đi ra ngoài, trong lòng rất là khó chịu. Nhưng nghĩ tới đi đón khách là phụ nữ, mang theo nam, hình như cũng không sai. Dù sao cô cũng không hy vọng khách tới là nữ, giữa phụ nữ với nhau luôn vô ý có sự cạnh tranh vô hình. Hà Uyển Tinh thì cảm thấy không có vấn đề gì, đối với cô mà nói, mỗi ngày trôi qua đều thật sự rất mới mẻ. Mỗi người đều là cá nhân riêng biệt, đều có suy nghĩ của bản thân. Lý Quân và Khương Hành cũng vậy, hai người sau khi lên xe, lái xe chính là Lý Quân. Khương Hành lần đầu tiên không phải tự mình lái xe, đầu tiên là yên tĩnh một lát, sau đó mới phát hiện Lý Quân từ đầu tới đuôi cũng chưa hỏi hắn lái đi đâu. Khương Hành, cậu biết đường. Lý Quân, trên xe có hướng dẫn, còn có lịch sử đường đi. Lịch sử đường đi này chắc chắn là ngày hôm qua Khương Hành đi đón bọn họ lưu lại. Khương Hành tự hỏi vì sao mình lại ra ngoài với Lý Quân. Đại khái là bị thanh âm làm nũng của Lương Chỉ Duyên làm cho choáng váng đi. Thấy Khương Hành không nói lời nào, Lý Quân rất nể tình, dời đi đề tài. Người quay phim ở phía sau đều sắp không nhịn được cười. Ông chủ, anh đoán xem, vị khách đầu tiên của chúng ta là một người phụ nữ như thế nào? Khương Hành suy tư 3 giây, vấn đề này không phải xỏ lá, hắn mới trả lời. Tôi đoán hắn là một người phụ nữ trí thức. Lý Quân hướng hắn xác nhận là nói một người phụ nữ có cử chỉ ưu nhã, phong cách tự nhiên hào phóng. Sự nghiệp thành công sao? Khương Hành, ừ. Đại khái không sai, Lý Quân nói. Nhưng em lại cảm thấy đây là một người phụ nữ gợi cảm. Khương Hành, không phải, tôi là chỉ tính cách, còn cậu là chỉ dáng người. Lý Quân, em cũng chưa nói nhất định là đoán tính cách, anh hiện tại cũng có thể đoán cái khác. Khương Hành, không đoán nữa, đây là lại bị chơi xỏ. 10 phút sau, bọn họ nhìn thấy vị khách đầu tiên của khách sạn ở ga tàu cao tốc. Đúng như Lý Quân nói, đối phương là một người phụ nữ gợi cảm, còn là đại đa số đàn ông đều công nhận. Không sai, người này chính là người dẫn chương trình nổi tiếng trong nước, lấy dáng người gợi cảm để xuất đạo. Khi cất hành lý, Khương Hành lặng lẽ trừng mắt với Lý Quân ở bên cạnh một cái. Lý Quân nhướng mày, hơi hơi mỉm cười. Anh nhỏ giọng nói, ông chủ, em đoán trúng, có khen thưởng hay không? Hai người dựa gần, mùi hương chanh nhàn nhạt bay vào mũi của Khương Hành, rất là dễ ngửi. Lý Quân sắp lại gần như vậy làm cái gì? Chương 8. Vị khách đầu tiên. Lý Quân muốn làm gì, Khương Hành còn không biết sao. Ngay từ đầu, anh đã nói mình là bạn trai của hắn, chỉ là Khương Hành, không chỉ không quen biết anh, còn không thừa nhận đoạn quan hệ này. Hắn cũng không thừa nhận việc mình mất trí nhớ, thật sự là trong đầu không có bất cứ đoạn ký ức nào liên quan tới Lý Quân. Người quay phim đang ở bên cạnh, Khương Hành quang minh lẫm liệt nói, cậu nghĩ quá nhiều. Lý Quân như suy tư gì đó, khẽ cười một tiếng, trở lại trên xe, anh vẫn là tài xế, làm tài xế, có thể lựa chọn nói ít. Ngược lại Khương Hành lại càng tò mò, có phải Lý Quân đã đoán trước được vị khách đầu tiên là người dẫn chương trình gợi cảm này. Người đầu tiên nhận điện thoại là anh, khách tới ở là tổ tiết mục mời tới, lúc này đang ngồi ở ghế sau. Đang nghĩ nên nói chuyện gì với Khương Hành, người dẫn chương trình này tên là Hoàng Tâm Nhuế. Bên trên mặc một cái áo sơ mi trễ ngực, bên dưới là chiếc váy denim bó sát, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ ngây thơ của Lương Chỉ Duyên. Từ đầu đến chân của cô đều thể hiện ra ta rất gợi cảm, đàn ông nhìn ta một cái đều sẽ chảy máu mũi. Hoàng Tâm Nhuế không quen biết Lý Quân, cũng không lén tiếp xúc qua Khương Hành. Nhưng người sao danh tiếng lớn, cô đương nhiên càng muốn nói chuyện với Khương Hành rồi. Hoàng Tâm Nhuế cười duyên. Khương lão sư, em vẫn luôn thích xem phim anh đóng. Khi nào có thể mời anh tới chương trình của em làm khách nhé? Khương Hành, Phỏng vấn quá trình làm diễn viên của tôi sao? Hoàng Tâm Nhuế hơi nghiêng người về phía trước. Cô tới gần vị trí ghế phụ lái mà Khương Hành đang ngồi, nói. Em không chỉ là tò mò, fan của anh so với em còn tò mò hơn. Em nhớ rõ, anh không tham gia chương trình truyền hình mấy nhỉ? Khương Hành, mắt nhìn phía trước, hắn nghĩ bản thân là ông chủ, thế nào cũng phải phối hợp với vị khách đầu tiên một chút. Ừ, phía trước đều bận rộn đóng phim, người đại diện cũng không giúp tôi nhận cái gì ngoài đóng phim. Nhiệm vụ của diễn viên chính là làm ra một tác phẩm tốt cho người xem. Tôi cảm thấy, mặc dù không lên chương trình phỏng vấn, người thích tôi và fan hẳn là cũng có thể hiểu. Đám đương tài xế Lý Quân nói thầm ở trong lòng, ngày hôm nay, nói cũng thật nhiều. Hoàng Tam Nhuế cũng không phải chưa từng nghe qua những người khác bình luận về Khương Hành. Nghe nói, người đã từng tiếp xúc với Khương Hành đều biết hắn là người khá lạnh lùng, đối với ai cũng không quá nhiệt tình. Nhưng khi đóng phim lại rất nghiêm túc, với bộ dạng và tính cách lạnh lùng này của hắn, nếu không phải có số lượng fan khổng lồ chống đỡ, có lẽ rất khó lăn lộn trong giới giải trí. Nhưng thứ này đều là nghe đồn, không có kiểm chứng. Sau khi tiếp xúc, Hoàng Tâm Nhuế mới phát hiện có lẽ không phải Khương Hành lạnh mặt, mà là đối phương căn bản không đáng để hắn chú ý. Mình tán gẫu với hắn, hắn còn nói nhiều như vậy, có lẽ ở trong mắt hắn, cô không giống như những người khác. Hoàng Tâm Nhuế nổi tiếng, nhưng mấy năm nay, các cuộc phỏng vấn trong chương trình tạp kỹ kỳ thực cũng không dễ làm. Cô cũng chuyển mình đóng phim điện ảnh, chỉ là thành tích phòng bán vé không lý tưởng, cũng không được fan ấn tượng, thậm chí tiếng mắng chửi một mảnh. Hoàng Tâm Nhuế cố ý lôi kéo quan hệ với Khương Hành. Cô còn nghe nói Khương Hành gần đây đang đầu tư điện ảnh. Phải biết là Khương Hành cũng không phải là một ảnh đế thông thường. Hắn chưa tới 30, liền xuất đầu. Cũng là ngôi sao điện ảnh số 1 số 2 trong nước. Hắn xuất đạo 15 năm, cầm 3 giải thưởng ảnh đế, vô số giải thưởng khác nữa. Ở trong giới nghệ sĩ, fan và đồng nghiệp đặt cho hắn danh hiệu Liều mạng Tam Lang. Ngoại trừ những thứ đó ra, hắn cũng là một trong số ít những diễn viên có nhan sắc, lại vừa có kỹ thuật diễn, đảm bảo doanh thu phòng vé. Có một số trang truyền thông đã sắp xếp lại những bộ phim anh đã đóng. Bắt đầu từ lúc ra mắt, một bộ phim chỉ cần hắn tham gia, mặc dù không bán chạy thì cũng không làm bên đầu tư lỗ vốn. Sau khi hắn nổi tiếng, mỗi một bộ phim đều được trầm trồ khen ngợi, lại đón nhận. Mặc dù quay một bộ phim văn học nghệ thuật cũng có thể khiến bên đầu tư kiếm đầy chậu đầy bát. Ngoài trừ danh hiệu Liều mạng Tam Lang ra, hắn còn là con trai ruột của phòng bán vé, cây rụng tiền của nhà đầu tư. Thậm chí có người còn nói đùa, Khương Hành là thần tài chuyển thế. Mọi người đều tôn trọng và tuyệt đối không bao giờ vô lễ đối với hắn. Khương Hành là thần nhân không sai, nhưng hắn cũng chỉ là một người thường. Lúc này còn không phải đang tham gia chương trình thực tế sao? Có vẻ cũng không giống như thần tới mức cao không thể tới như vậy. Hoàng Tâm Nhuế càng quyết tâm leo lên cái cây rụng tiền này. 15 phút trên xe đều tìm Khương Hành nói chuyện. Ngay từ đầu Khương Hành còn nghiêm túc tiếp lời. Sao lại phát hiện Hoàng Tâm Nhuế căn bản không có ý định dừng lại. Tâm tình vô cùng phiền muộn, trong đầu còn toát ra suy nghĩ, còn không bằng cãi nhau với Lý Quân còn hơn. Khương Hành nghiêng người về phía Lý Quân lái xe. Đối phương nhìn thẳng phía trước, mắt nhìn thẳng, khóe miệng hơi hơi mím lại, tim hắn không hiểu sao lại đập nhanh một trận. Lý Quân như này có vẻ không giống với lúc ăn sáng chung sáng nay. Cùng với nói không thấy rõ biểu tình trên mặt anh, còn không bằng nói hiện tại mặt anh là vô biểu tình. Lý Quân đem xe chạy tới vị trí dừng xe cố định, nói với hai người khác trên xe, tới rồi. Hoàng Tâm Nhuế cũng không dám để Khương Hành làm tài xế cho cô. Cô cảm thấy mặt mũi của bản thân còn chưa lớn tới trình độ này. Từ một người dẫn chương trình leo lên vị trí như bây giờ, ngoại trừ ngoại hình của cô ra, còn có chỉ số thông minh của cô. Lý Quân xách hai cái vali hành lý của Hoàng Tâm Nhuế từ sau xe ra, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lâm Lập Thư đang đứng ở cửa nhìn xung quanh, đi về phía bọn họ hỏi, có cần hỗ trợ xách hành lý không? Lý Quân nói, được. Vali hành lý của Hoàng Tâm Nhuế cũng không phải nặng bình thường, nhưng anh cũng biết Lâm Lập Thư là túy ông không say rượu. Hắn hướng về phía Hoàng Tâm Nhuế mà đi. Khi đi về phía này, đá phải ngạch cửa, ngã lăn ra đất. Hoàng Tâm Nhuế còn kinh hô một tiếng. Cẩn thận. Lâm Lập Thư lập tức bò lên xấu hổ cười nói. Không có việc gì, không có việc gì, là tôi không thấy đường. Đổi lại là người khác chắc chắn sẽ bổ sung thêm một câu. Có phải là do nhìn thấy mỹ nữ, liền không đi nổi, Lý Quân không thích thái độ tích cực của Hoàng Tâm Nhuế với Khương Hành. Nói những lời trêu chọc này cũng không phải là phong cách của anh, mà Khương Hành lại càng sẽ không nói. Hắn còn phải tiếp tục bảo trì hình tượng lãnh khốc của mình. Lương Chỉ Duyên hai tay dính đầy bùn đất vì trồng hoa. Khi nhìn thấy Hoàng Tâm Nhuế, gượng gạo chào một tiếng, chị Tâm Nhuế, Hà Uyển Tinh cũng chào theo. Hai người lúc này, cả người đều là mùi mồ hôi, bùn đất, so sánh với đối phương, quả thật không nỡ nhìn. Điều mà các ngôi sao nữ ở trong showbiz sợ nhất là bị so sánh với ngôi sao nữ xinh và có dáng hình đẹp hơn mình. Các cô đều tưởng tượng ra được sẽ có những bình luận chế giễu như thế nào khi xuất hiện video. Lúc này có thể hiểu nội tâm của các nữ diễn viên, đại khái là tổ tiết mục. Đạo diễn ở phía sau màn chỉ huy người quay phim, quay một cái đặc tả. Cận mặt hai cô gái, một tia biểu tình cũng không được phép bỏ qua. Cái đạo diễn muốn chính là xung đột. Không có xung đột, không có kịch tính, thì làm gì có ai thèm xem chương trình. Đây là cái gọi là điểm nhấn. Lý Quân và Lâm Lập Thư thở hổn hển, đem hai cái vali, đẩy tới phòng của Hoàng Tâm Nhuế, sẽ ở tối nay tại tầng 1. Hoàng Tâm Nhuế nhìn sân sau, được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng còn chưa trồng hết hoa trang trí, cảm thấy cũng không tệ. Mấy cây nguyệt quý ban đầu trải qua xử lý ngày hôm qua, hôm nay trông có vẻ có tinh thần hơn rất nhiều. Hoàng Tâm Nhuế từ đáy lòng cảm ơn. Dù sao đồ đạc của cô cũng không thể lấy thể tích của vali mà tính được trọng lượng. Cảm ơn ba anh chàng đẹp trai, khách sạn của các anh được bố trí đúng là không tồi. Phong cảnh cũng rất đẹp, tôi rất thích cái ghế trúc này. Mùa hè, buổi tối ngồi ở nơi này chắc chắn rất thoải mái. Khương Hành còn chưa bắt đầu nói chuyện, Lâm Lập Thư liền giành nói. Chị Tâm Nhuế, chị đi nghỉ ngơi đi. Nếu cảm thấy nhàm chán, có thể tham quan khách sạn của bọn em một chút. Lý Quân và Hoàng Tâm Nhuế cũng không quen, liền lui về phía sau một bước, đem vị trí chủ yếu nhường cho Lâm Lập Thư. Còn Khương Hành vẫn đang cảm thấy không kiên nhẫn, không đợi Hoàng Tâm Nhuế trả lời Lâm Lập Thư, liền nói. Hoàng lão sư, cô nghỉ ngơi trước đi, đợi lát nữa tới giờ cơm, chúng tôi sẽ gọi cô. Có yêu cầu gì thì có thể nói với chúng tôi. Ngại với máy quay, Hoàng Tâm Nhuế không dám nhiều lời. Vậy, vâng, vậy các anh đi làm việc đi. Khương Hành gật đầu, vội vàng rời khỏi phòng. Lý Quân cũng hướng về phía Hoàng Tâm Nhuế gật đầu, đi theo ra cửa. Hiện tại có một rắc rối. Khương Hành đang suy xét cơm trưa giải quyết thế nào. Mặc dù hắn có chút không kiên nhẫn vì Hoàng Tâm Nhuế lôi kéo làm quen, nhưng vì hiệu quả của chương trình, hắn vẫn phải suy xét làm thế nào để khách quý có cơm ăn. Lý Quân không có sự phiền não như Khương Hành. Anh trực tiếp xoay người, muốn tới vườn hoa, giúp hai cô gái trồng hoa. Hiện tại trời đầy mây, không có ánh nắng, thích hợp trồng hoa. Khương Hành đột nhiên gọi Lý Quân lại. Khoan đã, cậu đi đâu vậy? Lý Quân còn chưa kịp nhấc chân lên, quay đầu lại nói, đi trồng hoa. Khương Hành thật cẩn thận hỏi anh, lúc trước không phải cậu nói biết làm cơm nhà sao? Lý Quân nói, có biết một chút. Khương Hành, Hoàng Tâm Nhuế là vị khách đầu tiên. Tôi nghĩ ngày đầu tiên nên để lại ấn tượng tốt, hay là cậu giúp tôi làm một bữa cơm trưa? Lý Quân hơi hơi nheo mắt lại. Anh nói là anh muốn tự mình xuống bếp nấu một bữa cơm cho Hoàng lão sư. Khương Hành tựa hồ nhìn thấy hàn khí phát ra từ trên người Lý Quân, hắn thập phần có cốt khí nói, bằng không chúng ta chỉ có thể gọi cơm hộp hoặc là vào thôn mua đồ ăn sẵn. Tuy tôi không biết nấu ăn nhiều lắm, nhưng hẳn là có thể xào một hai món rau. Lý Quân cũng biết Khương Hành là vì tạo hiệu quả cho chương trình, nhưng vẫn hơi khó chịu một chút. Nhưng mà Khương Hành muốn xuống bếp, thật ra anh muốn nhìn một chút hắn có thể làm ra được cái dạng đồ ăn gì. Suy nghĩ một giây, Lý Quân liền đồng ý. Có thể, rất vui lòng. Khương Hành cứ cảm thấy Lý Quân đang ấp ủ âm mưu gì đó. Lúc này, trong phòng dành riêng cho tổ quay phim, phó đạo diễn hỏi đạo diễn, Vương đạo, tiết mục này của chúng ta làm như vậy thích hợp sao? Phụ nữ thì làm cu li, đàn ông thì ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Vương đạo theo thói quen dựa lưng vào ghế. Có gì mà không thích hợp, nam nữ bình đẳng, khách mời người ta cũng không để ý ai làm việc, ai nấu cơm. Trợ lý bên cạnh nói, tôi thấy bữa cơm toàn trứng tối qua, mọi người đều ngắm đòn rồi, hiện tại ai nấu cơm cũng không có người lên tiếng. Vương Đạo cầm cuốn sổ ghi chép, ở trên tay trợ lý gõ một cái, nói linh tinh gì thế, nhìn kỹ Lâm Lập Thư và Hoàng Tâm Nhuế. Trợ lý quay đầu nhìn chằm chằm màn hình, sau đó, Vương Đạo, trò hay tới, Hoàng Tâm Nhuế trực tiếp tới phòng bếp, trong tay còn cầm túi lớn túi nhỏ. Hai đạo diễn và các nhân viên liên quan đều tới gần màn hình để nhìn. Lúc này Khương Hành đang tự hỏi dùng nồi cơm điện áp suất phải cho bao nhiêu nước. Hoàng Tam Nhuế được Lâm Lập Thư dẫn đường đi tới phòng bếp. Lý Quân mở tủ lạnh lấy ra một hộp cánh gà. Hoàng Tam Nhuế trực tiếp lướt qua anh, đi về phía Khương Hành. Khương lão sư, em mang cho các anh chút đồ ăn. Đồ ăn vặt em để Lập Thư đặt ở trong phòng khách. Đây là chân giò hun khói em mang từ Hàng Châu tới. Đây là thịt sông khói đốt than hoa em mang từ Hồ Nam tới. Còn có tịch vịt. Hoàng Tam Nhuế thấy Khương Hành đang đo lường đổ bao nhiêu gạo. Cầm túi đồ giơ lên phía trước nói, nhìn các anh tay chân luống cuống, nếu không bữa trưa này để em thể hiện cho mọi người xem. Cô lại xoay người, đem túi đồ đặt vào trong lồng ngực Lý Quân. Cái này để vào tủ lạnh có lẽ sẽ tốt hơn, đợi lát nữa khi cần dùng lại bỏ ra. Lý Quân không có danh tiếng, cô cũng quan tâm tới có lịch sự hay không với anh. Lý Quân đem cánh gà bỏ vào tủ lạnh, kiên nhẫn, cất ba gói thịt nàng đưa. Tâm Bình Khí Hòa nói, vậy làm phiền Hoàng lão sư. Hoàng Tâm Nhuế nghĩ tới việc cùng Khương Hành cùng nhau làm việc trong phòng bếp, tâm tình rất tốt. Không có gì, không có gì. Lý Quân cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời khỏi phòng bếp, bị bỏ lại ở bên trong Khương Hành, ba chấm. Vì cái gì, người ở lại lại là hắn. Kỳ thật, hắn cũng không biết nấu cơm mà. Vừa lúc Hoàng Tâm Nhuế hướng về phía Khương Hành cười, Khương Hành đột nhiên cảm thấy bản thân giống như đường tăng rơi vào động bàn tơ. Chương 9, có chút mặn. Đường tăng đội lốt Khương Hành, đối mặt với Hoàng Tâm Nhuế đang tích cực chuẩn bị cơm trưa, trong lòng tràn ngập cự tuyệt. Còn không tự do bằng, lúc chung một chỗ với Lý Quân, đối phương chỉ biết dỗi hắn một hai câu, hơi mờ ám một chút, nhưng Hoàng Tâm Nhuế thì khác, cô ta có chút bệnh nghề nghiệp, nói đặc biệt nhiều. Ở trên xe, Khương Hành còn đáp lại cô ta vài câu, hiện tại miệng hắn đã giống như vỏ trai, có cãi như thế nào cũng không cãi ra được mấy chữ. Lâm Lập Thư thấy ông chủ ở trong phòng bếp, không dám đi vào quấy rầy, trực tiếp đi trồng hoa. Còn nói cho hai cô gái đang làm cu li, khách tới mang cho bọn họ rất nhiều đồ ăn vặt, khuôn mặt của hai cô gái mới miễn cưỡng cười cười. Lương Chỉ Duyên mỉm cười giả dối, à, có đồ ăn vặt. Nữ minh tinh muốn giảm cân, ăn đồ ăn vặt cái gì, rõ ràng không có ý tốt, làm màu. Hà Uyển Tinh nhìn trời, à, có đồ ăn vặt để ăn rồi, mùa hè nóng như vậy, ăn đồ ăn vặt là muốn cô chết khác à. Lý Quân thấy thành quả của hai người bọn họ, ngay cả vài cọng hoa còn trồng lâu như vậy, cũng quá mức lợi hại rồi. Còn bao nhiêu cây để tôi trồng cho? Lý Quân trước kia ở cùng với ông bà ngoại ở vùng nông thôn, thường xuyên được mang đi leo núi. Trên đường quay về sẽ đi ngang qua một vườn hoa hồng nguyệt quý lớn. Bên trong trồng các loại hồng nguyệt quý màu sắc khác nhau. Kỳ thật, cũng không cần đào đất quá sâu, chỉ cần làm luống như đất trồng rau. Đại khái là vì sao lại trồng hồng nguyệt quý, chủ yếu là vì dễ nuôi sống. Có Lý Quân và Lâm Lập Thư gia nhập, vườn hoa và xung quanh hàng rào đều được trồng hoa non. Lúc trước, những viên đá nhỏ bị nhặt ra cũng được rải ở bên cạnh hàng rào, hiệu quả thị giác rất rõ ràng. Tuy trình rất vất vả, nhưng lại tràn đầy cảm giác thành tựu. Bốn người bọn họ còn nhường cho người quay phim quay chụp một chút, thời gian và hình ảnh dừng lại ở giữa trưa đầy ánh nắng mặt trời. Từng người trở về phòng tắm rửa thay quần áo rồi mới ra ngoài. Lương Chỉ Duyên và Hà Uyển Tinh không biết tại sao lại trở thành chị em tốt, tay khoác tay tiến vào phòng bếp xem Khương Hành và Hoàng Tâm Nhuế nấu cơm. Lâm Lập Thư cũng tới. Lý Quân tới cửa tìm cây lau nhà để lau đi vết bùn đất ở trên nền. Kỳ thực Khương Hành cũng không làm cái gì, hắn chỉ đứng ở một bên thập phần phong độ nghe Hoàng Tâm Nhuế nói 20 phút thì có 17 phút, hắn tìm cớ chuồn ra khỏi phòng bếp. Cũng không quá muốn cùng Hoàng Tâm Nhuế ở chung một cái không gian. Khi trở về, nhóm nhân viên của hắn cũng tới giải quyết khốn cảnh của hắn. Tích cực nhất phải kể đến Lâm Lập Thư. Khương Hành thấy thế, lập tức đem vị trí nhường lại cho hắn. Hắn thích làm trợ thủ như nào thì làm trợ thủ như thế. Hắn lấy thân phận ông chủ đi ra ngoài tuần tra. Lương Chỉ Duyên và Hà Uyển Tinh vốn dĩ chỉ muốn tiến vào nhìn xem, không nghĩ tới ông chủ lại giảo hoạt như vậy. Thấy bọn họ tới, lại lập tức rút lui, cũng không kịp tìm cớ để giữ hắn lại. Nơi nơi đều là máy quay, các cô đành phải ở lại hỗ trợ. Nghe nói trước kia, Hoàng Tâm Nhuế từng dẫn một chương trình ẩm thực, không biết tay nghề nấu nướng của cô như thế nào. Sau khi Khương Hành chuồn ra ngoài, liền nhìn thấy Lý Quân mang theo cây chổi lau nhà, đang lau lau. Tâm nói cậu ta đúng là biết tìm việc làm cho mình, còn không xung đột với mấy người đang chiến đấu trong bếp. Khương Hành không muốn quay lại phòng bếp, quyết định tự tìm việc cho mình. Có cần giúp gì không? Lý Quân bình tĩnh nhìn hắn, trong lòng cũng biết hắn ở trong phòng bếp không giúp được việc gì. Đương nhiên, lau nhà là nghề của anh mà. Tâm lý Khương Hành không thăng bằng, cái gì mà lau nhà là nghề của hắn. Giây tiếp theo, hắn mới suy nghĩ cẩn thận. Nếu bọn họ là quan hệ yêu đương, còn không phải chứng tỏ hắn ở nhà là người đi lau nhà sao? Địa vị sao có thể thấp kém như vậy? Mình đúng là miệng tiện, hỏi nhiều như vậy làm gì? Dưới ảnh hưởng của Lý Quân, 2-3 ngày nay, Khương Hành bất tri bất giác tiến vào nhân vật Lý Quân nói tới. Không được, tuy hắn là diễn viên, nhưng cũng không thể. Nghe nói mấy câu, liền có thể thay đổi. Đây là cuộc sống chân thực, không phải đóng phim. Nhưng mà, có một điều Khương Hành đúng là không lừa được người khác. Hắn là trời sinh thích người đồng giới, không có cảm giác với người khác phái. Cho nên khi Hoàng Tam Nhuế không ngừng triển lãm dáng người ngạo nghễ của cô ta về phía hắn, hắn từ đầu cho tới cuối chỉ có xấu hổ cự tuyệt. Lý Quân đem đưa cây chổi lau nhà cho Khương Hành, tự mình cầm một cái xô đựng nước đi tới bồn rửa tay bên ngoài. Trong lòng Khương Hành có nho nhỏ ý kiến với Lý Quân, nhưng không thể không nói, anh là người cần mẫn nhất trong đám người. Tối qua, anh cũng chưa nói, sáng hôm sau sẽ đi ra ngoài mua bữa sáng. Kết quả, người đầu tiên hắn nhìn thấy vào buổi sáng là anh, còn Lâm Lập Thư để lại ấn tượng rất không tốt, cà lơ phất phơ, làm việc không có tổ chức, không có khái niệm thời gian. Nếu khi ở bệnh viện bị Lý Quân đánh, có lẽ ấn tượng của hắn về Lý Quân cũng sẽ không tệ lắm. Nói ít, làm nhiều, làm việc cũng không dây dưa lằng ngoằng, sau khi ở chung với anh, sẽ nhận ra anh rất đáng tin cậy. Khương Hành không nghĩ tới bản thân đang lau nhà mà còn nghĩ ra một chút về Lý Quân. Khi Lý Quân trở lại, đặt xuống một xô nước sạch sẽ vừa được thay, Lý Quân nhìn qua góc sofa nói với Khương Hành, ông chủ, dưới sofa còn chưa lau. Khương Hành thuận miệng liền nói, cậu đây là chỉ huy ông chủ làm việc à? Lý Quân ý vị thâm trường, nhìn Khương Hành một cái. Không, em đang kiến nghị. Từ sau khi mất trí nhớ, Khương Hành giải phóng bản thân nhiều kiểu khác nhau ở trước mặt anh. Chẳng lẽ ngày thường ở chung với anh quá mức áp lực? Cẩn thận nhớ lại, hai người bọn họ ở bên nhau khoảng 2 năm. Thời gian chân chính ở bên nhau có lẽ còn chưa được nửa năm. Chung đụng thì ít, mà xa cách thì nhiều. Có đôi khi, hai người cùng đóng phim ở trong một thành phố, nhưng cũng không nhất định có thể gặp mặt nhau. Chủ yếu là vì Khương Hành bận rộn. Anh thì còn khá. Thích thì nhận, không thích thì ở nhà làm con cá mặn. Khi Khương Hành không có việc, về nhà ở được vài ngày, rồi lại tiếp tục ra ngoài đóng phim. Nói muốn gây áp lực cho Khương Hành, thật đúng là không có. Một là anh không có nhiều tiền như Khương Hành, hai là không nổi tiếng bằng Khương Hành. Dưới kiến nghị của Lý Quân, Khương Hành vẫn khom lưng, kéo ghế sofa ra, để lau bên dưới, lại ngẩng đầu, không biết Lý Quân lấy dĩa lau từ đâu ra, bắt đầu chà lau bàn trà. Bên trên còn đặt đồ ăn vặt Hoàng Tam Nhuế mang tới. Không có một cái nào là loại Khương Hành thích. Hắn thích nhất chính là... Khoảng khách, Khương Hành cúi đầu xuống một lần nữa. Đầu hắn đau đớn một trận, trước mắt, một mảnh tối đen. Hắn vội vàng đỡ lấy sofa. Cùng lúc đó, trong đầu bỗng hiện lên một đoạn ngắn. Lách tách, lách tách, lách tách. Từng cái vỏ hạt dưa không còn nhân bị ném vào thùng rác một cách vô tình. Còn có một bộ phận bị rơi xuống mặt đất. Đám vỏ hạt dưa đang ai thán số phận bi thảm của chúng. Người ăn nhân hạt dưa một tay lật xem kịch bản. Trong miệng còn lải nhải nói ngôn ngữ mà chúng không hiểu. Chưa tới một phút, vỏ hạt dưa bị rơi trên mặt đất, được một cây chổi gom thành một đống. Đầu tiên là bị hốt vào trong hốt rác, sau đó bị đổ vào trong thùng rác. Đây là một người đàn ông khác. Chỉ thấy người đó bất đắc dĩ mà nhìn người đang cắn hạt dưa một cái, sau đó xoay người mang theo chổi và hốt rác rời đi. Khi quay lại, người đó nói với người đang cắn hạt dưa, Khương Hành, anh mà còn đem vứt hạt dưa lung tung xuống nền nhà, cũng đừng nghĩ tiếp tục nhìn thấy chúng nó. Đám hạt dưa chua xót nhảy nhót, cho nên thứ mà Khương Hành thích ăn vặt nhất khi ở nhà là cắn hạt dưa, còn phải là mùi vị hồ đào. Khương Hành muốn biết bản thân trả lời như nào, nhưng đoạn ngắn ở trong đầu lại biến mất. Hắn mở hai mắt, Lý Quân đang đỡ cánh tay của hắn, lo lắng nói, chỗ nào không thoải mái? Khương Hành lắc lắc đầu, vừa rồi đoạn ngắn lướt qua trong giây lát, lại lập tức. Hắn cũng không nghĩ ra được. Vừa rồi Khương Hành, để ổn định thân thể không bị ngã xuống, một tay bám vào sofa, một tay chống cây lau nhà. Không có gì, có lẽ có chút tụt huyết áp. Lý Quân lo lắng thì lo lắng, nhưng thấy hắn không có vấn đề gì lớn, cũng không hỏi nhiều. Anh lấy đi cây lau nhà trong tay Khương Hành, dìu hắn ngồi xuống sofa. Anh ngồi đi. Khương Hành cũng không cậy mạnh, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tiết Quân tìm ở trong đám đồ ăn vặt một gói kẹo sữa trắng, bóc vỏ kẹo ra đưa tới trước mặt Khương Hành. Tuy là kẹo này rất ngọt nhưng có thể giảm bớt một chút. Khương Hành ăn luôn chiếc kẹo trong tay anh. Hắn cũng không thích ăn đồ ngọt. Khi kẹo sữa tiến vào trong miệng, vị ngọt hòa tan trong miệng, vị ngọt kích thích vị giác của hắn. Mới chú ý tới vừa rồi, hắn cư nhiên tự nhiên cứ như vậy mà há miệng, cũng không nghĩ tới việc vươn tay ra lấy. Lý Quân tự hồ cũng không để ý cái chi tiết này, nói với hắn: anh cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi, để tôi quét dọn nốt phòng khách cho. Khương Hành muốn nói không sao, nhưng ánh mắt Lý Quân không cho hắn từ chối. Hắn liền nuốt xuống câu cự tuyệt định nói ra. Kẹo trong miệng thật sự quá ngọt. Tiếp nhận cây lau nhà, Lý Quân thành thạo lau xong nhà. Khi đám người Hoàng Tam Nhuế ra gọi bọn họ vào ăn cơm, Lý Quân đã lau sạch sẽ bàn trà trước mặt. Đồ ăn vặt được anh sắp xếp gọn gàng chỉnh tề trong ngăn bàn, phòng khách lập tức trở nên rất sạch sẽ ngăn nắp. Từ đầu tới cuối, Khương Hành đều ngồi trên sofa phát ngốc, kẹo sữa ngọt tới mức răng hắn rất khó chịu, sâu sắc cảm thấy bản thân nên cắn chút hạt dưa để giải ngọt. Nhưng khi hắn rối sắm ba lần chuẩn bị vươn tay, Lý Quân đem gói hạt dưa duy nhất kia lấy đi. Tay hắn xấu hổ dừng ở giữa không trung, cuối cùng vẫn phải thu trở về. Nhìn xuống không thể cắn hạt dưa, ở trước máy quay không thể cắn hạt dưa. Còn nữa, hắn cảm thấy Lý Quân là cố ý không cho hắn cắn hạt dưa. Không khí giữa hai người ở trong phòng khách còn rất hài hòa. Lâm Lập Thư làm người đại diện ra gọi hai người vào ăn cơm. Lâm Lập Thư có mù cũng nhận ra phòng khách bừa bộn hiện tại đã trở nên sạch sẽ sáng sủa, nơi nơi đều được lau đến sạch bóng. Ối chà, anh Quân, anh cũng quá lợi hại rồi. Khương Hành ngồi trên sofa hỏi hắn, vì sao chỉ có anh Quân lợi hại? Lâm Lập Thư đột nhiên bị ông chủ hỏi có chút phát ngốc. À, đây không phải là theo bản năng cảm thấy ông chủ ngồi trên sofa căn bản sẽ không làm việc sao? Nhưng hiện tại phải trả lời thế nào? Nói không đúng một cái là sẽ bị rất nhiều fan phỉ nhổ nhà. Lý Quân làm bộ không nghe thấy Khương Hành trêu chọc, cũng không định giúp Lâm Lập Thư. Người quay phim ở bên cạnh phun tào trong lòng. Khương lão sư, anh ngay cả kẹo sữa đều không tự mình bóc. Lâm Lập Thư ê a một hồi, đột nhiên nhanh trí. Ông chủ, anh Quân, ăn cơm. Khương Hành hừ hừ về phía Lâm Lập Thư một cái, cũng không tiếp tục trêu chọc thằng nhỏ. Hắn nhìn về phía Lý Quân, ăn cơm. Hắn ngồi nhìn một hồi lâu, phát hiện Lý Quân là thật sự hiền huệ, làm việc gọn gàng ngăn nắp. Ba người cùng đi tới nhà ăn. Trên bàn ăn bày đầy các món thịt khô đã được nấu xong. Trừ những món đó ra, còn có hai đĩa rau xào. Ánh sáng ở nhà ăn rất tốt, giữa trưa tràn ngập ánh mặt trời. Nếu là ở mùa khác, thịt khô này có lẽ ăn kèm với cơm rất chi là hợp. Nhưng hiện tại, nhìn thôi đã khiến người khát khô cả cổ rồi. Hoàng Tam Nhuế đảo khách thành chủ, nhiệt tình tiếp đón bọn họ ngồi xuống, nhấc đũa, ăn cơm. Hoàng Tam Nhuế tràn ngập tin tưởng hỏi Khương Hành khi thấy hắn cắn tiếp miếng thịt khô. Khương lão sư, anh cảm thấy thế nào? Khương lão sư cảm thấy rất mặn. Hắn theo bản năng nhìn về phía Lý Quân đang ngồi đối diện hắn. Đối phương sắc mặt không đổi, nhúng thịt khô qua nước, rồi ăn nhiều cơm nuốt xuống. Khương Hành thành thật nói, hình như có chút mặn. Hoàng Tam Nhuế ba chấm, khóe miệng của Lý Quân nhếch lên, một cái khó nhận ra. Thành thật, chính là ưu điểm của Khương lão sư. Chương 10, hậu tri hậu giác. Có lẽ là bởi vì Khương Hành quá mức vô cảm khi đánh giá, Hoàng Tam Nhuế tâm lý có tốt đến đâu cũng cảm thấy bị phá vỡ. Cô cũng là có ý tốt nấu cho mọi người một bữa cơm trưa. Cô đang hoài nghi có phải chỉ số EQ của Khương Hành có vấn đề hay không. Lúc này không phải nên tân bốc người đẹp hay sao? Kỳ thật Lý Quân cũng nếm, thịt khô đúng là rất mặn. Trong tình huống bình thường, nếu mua thịt khô đóng gói ở bên ngoài, trước tiên phải luộc qua nước, giảm bớt vị mặn của muối ở trong thịt rồi mới tiến hành xào nấu. Thịt khô không đơn giản thái một cái là có thể ăn. Phải biết là loại thịt khô sản xuất theo dây chuyền này còn dùng nhiều muối hơn so với lượng muối nhà mình ướp. Trực tiếp ăn có thể khiến người mặn tới 3 ngày cũng không hết. Hắn cũng nhìn qua túi thịt khô Hoàng Tâm Nhuế mang tới. Hắn là lâm thời mua trong siêu thị. Nơi sản xuất căn bản không phải là nơi như cô ta nói. Kỳ thật chỉ là thịt khô bình thường nhất mà thôi. Không có tuyệt vời như vậy. Hoàng Tâm Nhuế muốn lừa dối nhưng lại lừa dối không đúng chỗ. Sau đó đột nhiên bị Khương Hành vả mặt. Giữa nhiều người như vậy, muốn nói ai là người chân thật nhất, đại khái chính là Khương Hành. Lý Quân đột nhiên cảm thấy có chút tự hào. Cho tới lúc này, một mặt khác của người đàn ông này Chỉ có mình anh biết. Ngoài trừ tiểu nhạc đệm ban đầu, không khí cơm trưa ngày thứ hai vẫn khá tốt. Không phải nấu cơm, Lương Chỉ Duyên và Hà Uyển Tinh vẫn sẵn sàng phụng Hoàng Tâm Nhuế. Mong đợi vị khách này tối nay còn có thể tiếp tục vào bếp nấu thêm một bữa. Hoàng Tâm Nhuế dù sao cũng là người dẫn chương trình, thay đổi một cái đề tài liền nhẹ nhàng hóa giải bầu không khí xấu hổ trước mắt. Cô không thể tiếp tục khiêu chiến một mặt không biết về Khương Hành nữa, chỉ sợ hắn lại nói một câu nói thật. Vậy cô cũng không cần tiếp tục tham gia game show của nhà người khác nữa. Thời gian ăn trưa ngắn ngủi, mọi người đều bắt đầu nghỉ ngơi, quay chụp thì vẫn tiếp tục, dù sao cũng là tiết mục về sinh hoạt, sao có thể làm cho khách mời quá mệt mỏi. Huống chi, trước bữa cơm trưa, Khương Hành thiếu chút nữa còn bị té xỉu trong phòng khách. Tổ tiết mục lại càng không dám yêu cầu các khách mời làm việc chăm chỉ hơn. Sau khi thảo luận với phó đạo diễn Vương quyết định cho các vị khách mời 2 giờ nghỉ trưa mỗi ngày. Chỉ là tổ tiết mục vẫn sẽ tiếp tục quay chụp. Kỳ thực Khương Hành cũng không có vấn đề gì. Nhưng buổi sáng dậy sớm, hắn đúng là cũng có chút buồn ngủ. Càng không muốn đối mặt với Hoàng Tâm Nhuế, Lương Chỉ Duyên và Hà Uyển Tinh cũng đều về phòng để ngủ, không ngừng bôi các loại mỹ phẩm dưỡng da lên mặt, lên người, còn đề cử các loại kem chống nắng cho nhau. Lâm Lập Thư và Lý Quân cũng về phòng nghỉ ngơi. Hoàng Tâm Nhuế sáng sớm đi tàu cao tốc tới đây còn buồn ngủ hơn bọn họ, cũng đi nghỉ ngơi sớm. Sau giờ trưa, thời gian yên tĩnh và đẹp đẽ. Tiếng chim hót ve kêu, khi thì thổi tới một cơn gió nhẹ ngày hè, làm lung lay chuông gió treo ở cửa. Tiếng chuông thanh thúy dễ nghe vang lên. Ngủ khoảng 30 phút, Lý Quân liền dậy. Anh không có trợ lý, chỉ có thể tự mình giặt sạch quần áo lúc trưa thay ra. Các nhân viên công tác ngồi sau màn ảnh, nhìn thấy hành động của Lý Quân, liền điều chỉnh camera về phía anh. Trợ lý đạo diễn nói với đạo diễn Vương. Lý Quân thật chăm chỉ, có thời gian ngủ trưa cũng không ngủ. Vương đạo diễn ngáp một cái nói, trong mấy người ở đây, cậu ấy là người gần gũi nhất với cuộc sống. Những người khác đều có gánh nặng của thần tượng. Phó đạo. Vương đạo, Lý Quân là chỗ nào tìm tới? Vương đạo, một người bạn đề cử là một diễn viên, không có danh tiếng gì. Phó đạo, nơi này có đại bài, có tiểu thịt tươi lưu lượng và tiểu hoa. Trên người cậu ta không có cảm giác tự ti và nịnh nọt, rất khá. Trợ lý lại hỏi, Vương đạo, Khương lão sư và Lý Quân quen biết nhau từ trước à? Vương đạo lắc đầu, hẳn là không quen biết nhau. Trợ lý trong lòng nói, các anh đều không phát hiện gian tình ở trong mắt của họ, không phát hiện Lý Quân đối xử với Khương lão sư hoàn toàn không bình thường sao? Thôi, có lẽ Lý Quân cũng muốn nịnh bợ Khương lão sư thì sao? Dù sao địa vị của Khương lão sư ở trong giới điện ảnh cao như vậy. Hơn nữa, Lý Quân lại là một diễn viên nhỏ không tên tuổi. Thấy thế nào? Cũng rất có hiềm nghi. Theo tình hình trước mắt mà nói, kỳ thật mọi người đều không đem trọng điểm đặt ở trên người Lý Quân. Thật sự không có điểm nổi bật gì đáng nói. Điểm nổi bật của kỳ đầu tiên chắc chắn là đặt ở trên người bốn người Khương Hành, Hoàng Tâm Nhuế, Lâm Lập Thư, Lương Chỉ Duyên và Hà Uyển Tinh cũng còn phải xếp phía sau. Lý Quân cũng không quan tâm tiết mục an bài cốt truyện như nào cho anh, các nối biên tập như thế nào anh cũng không quan tâm. Đi ra khỏi phòng, anh trực tiếp ngồi ở sảnh trước lật xem một cuốn tạp chí. Trong lòng nghĩ tới chuyện lúc trưa Khương Hành thiếu chút nữa là té xỉu. Hàng năm đóng phim ở bên ngoài, ngày thường ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi đều không có quy luật. Khương Hành có một đống tật xấu trong người. Mấy năm nay, Lý Quân chậm rãi điều dưỡng thân thể cho hắn. Cuối cùng, các vấn đề cũng đều biến mất. Hiện tại lại mất trí nhớ, có lẽ lúc này ra ngoài cũng không mang theo cái gì. Có thể nói vô sảo không thành thư. Vị trợ lý sinh hoạt của Khương Hành là người duy nhất biết quan hệ của hai người bọn họ. Một tháng trước lại từ chức về quê kết hôn. Trợ lý sinh hoạt mới còn chưa có tìm được. Bằng không, liên hệ giữa hai người bọn họ cũng sẽ không bị đứt gãy. Hiện tại phát triển tới mức độ này, Lý Quân chỉ có thể dựa vào bản thân, nỗ lực đánh thức ký ức của Khương Hành. Dù sao Khương Hành là bạn trai anh, hai người ít khi tranh cãi. Cho dù Lý Quân tức giận cũng sẽ không cãi nhau với hắn, cùng lắm là không để ý tới hắn. Khương Hành luôn là bên không nhịn được. Bọn họ chiến tranh lạnh cùng lắm chỉ kéo dài một tiếng đồng hồ. Thời gian yêu đương còn không có, nơi nào còn có thời gian vì việc nhỏ mà giận với dỗi. Chưa xem được vài trang, Lý Quân ghé lên trên bàn, nhìn con chim sẻ đậu ở trên cành cây ven đường. Nếu có thể giống như chúng nó, ngoài trời kiếm ăn ra, chẳng còn gì để phiền não thì tốt biết bao. Ngủ đến khi miệng khô lưỡi khô, Khương Hành bò dậy rót nước uống. Từ cảnh tường phản chiếu ra hình ảnh của Lý Quân ở bên ngoài mỉm cười, thần sắc có chút u buồn. Trái tim Khương Hành không hiểu sao lại rung lên. Trong lòng rầu rĩ, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào. Hắn cầm lấy cái cốc đặt ở dưới vòi bình nước, rót một cốc nước, sau đó lại lấy một cốc cho thêm đá, đi về phía Lý Quân. Khương Hành hỏi anh, uống nước không? Lý Quân nghe được tiếng bước chân, liền biết hắn lại đây. Cảm ơn. Khương Hành hỏi anh, cậu ngồi ở đây, ngẩn người làm gì? Lý Quân nâng gò má, hơi hơi nâng cằm, nhìn về phía Khương Hành. Nhợt nhạt nở nụ cười. Ngồi nghĩ lại một vài chuyện cũ. Lúc này anh cũng không úp úp mở mở với Khương Hành, khiến Khương Hành hơi hơi sửng sốt. Diện mạo của Lý Quân đúng là không phải gu thẩm mỹ yêu thích của anh. Nhưng anh cũng có điểm đặc biệt của riêng mình. Mặt mày đều rất ôn hòa, ngày thường thoạt nhìn không hiển lộ sơn thủy. Ở trong giới giải trí, đông đảo thịt tươi, diện mạo của anh chỉ có thể coi là trung bình. Nói cách khác, loại diện mạo ôn hòa này có rất nhiều. Nhưng lúc này, Khương Hành lại cảm thấy Lý Quân không như bình thường. Đôi mắt của anh như phát sáng, rất sáng. Một giây, khi anh đối diện với hắn, có thể nhìn thấy thân ảnh của bản thân ở trong đôi mắt anh. Khương Hành ma xui quỷ khiến hỏi, chuyện cũ gì vậy? Lý Quân vỗ vỗ ghế dựa bên cạnh, khóe miệng mỉm cười. Anh ngồi ở đây, em sẽ nói cho anh. Khương Hành không có ý kiến gì với Lý Quân. Người quay phim lúc này còn đang quay chụp hai người bọn họ. Định quay chụp một chút về cuộc nói chuyện riêng tư. Khương Hành thuận thế ngồi xuống. Lý Quân uống nước đá, Khương Hành đưa nói. Em ngày thường ở nhà cũng chỉ thích uống nước đá. Nhưng sau đó bạn của em lại ngăn lại vài lần. Nói liên tục một tháng chỗ xấu của việc uống nước đá. Dần dần em liền bỏ. Khi nói lời này, tầm mắt của Lý Quân dừng lại trên mặt Khương Hành. Sau đó lại khéo léo rời đi. Uống nước đá đúng là không tốt. Nhưng kỳ thật bạn của em cũng không biết, uống nước đá không sao, chỉ cần không có vi sinh vật ở trong nước là có thể uống. Chúng ta một năm đều có thể uống nước lạnh. Người bạn này là ai? Khương Hành rất rõ ràng, là bạn trai Lý Quân. Có lẽ chính là hắn. Không đúng, hắn mới không phải. Thì ra là vậy, xem ra tôi là người khá truyền thống. Tôi nghe theo những kinh nghiệm mà trưởng bối để lại. Bởi vì hầu hết nước ở đất nước của chúng ta không thể trực tiếp uống luôn. Tự nhiên phải đun sôi rồi uống. Dần dần, nước nóng mới sạch sẽ được hình thành. Uống vào sẽ không đau bụng, sẽ không sinh bệnh. Ừ, Khương Hành cảm thấy bản thân vẫn là người luôn kiên trì, không thể không uống nước ấm. Hai người ngồi cũng nhàm chán. Đề tài bình thường chưa chắc có thể kích thích ký ức của Khương Hành. Lý Quân nhìn ra bên ngoài, anh đột nhiên quay đầu lại. Có muốn ăn quả vải không? Khương Hành, nơi này làm gì có quả vải? Đi ra ngoài mua à? Lý Quân nói. Buổi sáng khi đi mua hoa non, đi ngang qua một cái vườn vải, cùng hướng với khách sạn của chúng ta, rất khó phát hiện ra, nếu không đi vào bên trong. Em nhìn thấy ở bên ngoài treo biển, bên trên viết có thể tự do hái. Khương Hành có chút động tâm, hắn thích ăn quả vải ướp lạnh, lành lạnh mát mát, nước cũng ngọt. Nghĩ tới có thể ăn quả vải ướp lạnh, Khương Hành liền quyết đoán cầm lấy chìa khóa trên bàn, đi. Lúc này Vương Đạo đang nhìn màn hình, liếm liếm khóe miệng, chúng ta cũng đi. Trợ lý ba chấm, khoan đã, Vương Đạo, đấy không phải là địa điểm quay chụp sau này của chúng ta sao? Phó Đạo vươn vai một cái, tôi cũng muốn ăn quả vải. Vương Đạo phất phất tay, không sao, phụ cận không phải còn có vài chỗ được chọn sao? Lại đổi một cái. Trợ lý, vậy các khách mời khác thì sao? Vương Đạo, có Khương Hành, không phải đủ rồi sao? Mau lên, đợi lát nữa thì không đuổi kịp bọn họ. Phó Đạo vác cái bụng đuổi theo, Lý Quân đây là ánh mắt gì thế? Buổi sáng Hà Uyển Tinh đi cùng cậu ta mà cũng không phát hiện ra vườn vải. Vương Đạo không nói gì, buổi tối hắn muốn tán gẫu với Cao Tính một chút. Khương Hành và Lý Quân lên xe, rời khỏi khách sạn, luôn có một loại cảm giác bỏ nhà ra đi. Cũng không biết vì sao Khương Hành ở trước mặt Lý Quân luôn không che giấu được suy nghĩ. Cậu nói xem chúng ta như này có giống bỏ nhà ra đi không? Người quay phim, Khương lão sư, tôi còn ở đây đấy. Lý Quân cười ra tiếng, đây là nụ cười thả lỏng tự nhiên nhất trong hai ngày. Kể từ khi anh tới đây, răng nanh bị anh cố tình che giấu lộ ra. Khương Hành ở bên cạnh nhìn thấy, trái tim như là bị thần tình yêu, dùng mũi tên bắn trúng, nhịp tim bắt đầu đập gia tốc. Lúc này Lý Quân lại chỉ cười không nói. Qua vài giây sau, anh mới hỏi. Ông chủ, buổi tối có muốn ăn gà hầm nấm không? Khương Hành nuốt nuốt nước miếng, muốn. Lý Quân, còn canh gà. Khương Hành, có. Lý Quân, thịt rang. Khương Hành ba chấm, nuốt nước miếng. Lý Quân, đậu hũ ma bà, hương hành ba chấm, quá nhiều. Lý Quân lại bất ngờ lộ ra răng nanh đáng yêu, Khương Hành mặt vô biểu tình cũng mỉm cười theo, hai người hôm nay ở chung hài hòa đến bất ngờ. Trong hai ngày qua, Lý Quân khiến Khương Hành tin quan hệ của bọn họ, mà Khương Hành còn hậu tri hậu giác. Bạn trai tôi như một tên ngốc. Chương 11, hắn vừa hô cái gì? Vườn vải cách khách sạn không xa lắm, nhưng cũng không coi là gần. Lái xe cũng mất một chút thời gian, đại khái là tầm 15 phút. Đường đi vào vườn vải rất dễ nhận ra. Ngoài cửa có hai cái ô che nắng, một cái bàn dài, bên trên bày đủ loại rổ lớn rổ nhỏ đựng vải. Mỗi quả đều rất tươi, phía sau bàn là một người đàn ông đang ngồi ngủ say. Vào lúc này có lẽ sẽ là không có ai tới. Thật sự là trời quá nóng, có thể ngủ ngon như vậy cũng là một nhân vật lợi hại. Khương Hành và Lý Quân tiến lên, gõ gõ mặt bàn. Người đàn ông đang ngủ say giật mình, lau lau khóe miệng. Bé mặt còn đang ngái ngủ. Đúng lúc Khương Hành tâm tình không tệ, chủ động mở miệng. Chào bác, ở đây có thể hái quả vải phải không? À, có thể, có thể. Lại ngẩng đầu phát hiện phía sau người này còn có hai cái camera, khiến ông sợ tới mức sửng sốt. Các anh là phóng viên? Không phải, chúng tôi đang quay chương trình. Bọn họ chuẩn bị quay lại quá trình chúng tôi hái vải, có được không? À, không có gì là không được. Người đàn ông gãi gãi đầu, ông cảm thấy mình còn chưa tỉnh ngủ. Có người tới vườn vải giúp bọn họ quay chụp, còn có thể giúp bọn họ làm quảng cáo mà. Nơi này có ba loại rổ, rổ càng lớn đựng càng nhiều, hái xong tôi sẽ cân cho các vị. Khương Hành nhìn về phía Lý Quân trưng cầu ý kiến. Chúng ta lấy hai cái rổ lớn nhỉ? Chỗ bọn họ không ít người, đương nhiên phải lấy cái lớn. Được. Các vị muốn vừa hái vừa ăn, hay là chỉ hái thôi không ăn? Khương Hành, vừa hái vừa ăn. Mới đã ghiền, dù sao chiều nay bọn họ cũng không có an bài gì khác. Đang nói chuyện, xe của đạo diễn cũng đã tới. Đám người cũng xuống xe. Khương Hành quay đầu hỏi bọn họ, sao các anh cũng tới? Đạo diễn không biết từ chỗ nào vớ được chiếc quạt điện mini, một bên thổi, một bên nói. Các cậu có thể tới, sao chúng tôi lại không được? Khương Hành nhún vai, đợi lát nữa nhớ trả tiền, chúng tôi đi vào trước. Đạo diễn ba chấm, sớm biết vậy đã không tới. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng vẫn để cho tiền quản lý đi cùng tới trả tiền. Lý Quân trước khi đi vào cười với đạo diễn. Đạo diễn Vương, chúng tôi vào trước đây. Vương đạo vẫy vẫy tay với anh. Đi đi, đi đi. Khương Hành và Lý Quân đi theo người đàn ông vào trong vườn. Sau đó, ông lại vội vàng gọi người ra tiếp đón đám người Vương đạo diễn. Kỳ thực tổ tiết mục trước kia đã chào hỏi qua ông chủ. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ lại tới sớm như vậy, cũng không thấy báo trước, liền xuất hiện. Còn may là chào hỏi qua với nhóm công nhân, nên lúc này tiếp đón cũng không gặp phải vấn đề gì khó khăn. Ông chủ nhận được điện thoại của công nhân, lập tức chạy ra vườn tiếp đãi đám người Vương đạo diễn. Lúc này công nhân đang dẫn hai người Khương Hành và Lý Quân mang theo hai cái sổ lớn đi về phía vườn vải. Công nhân bị máy quay dọa tỉnh, sửa lại trạng thái buồn ngủ lúc trước, giới thiệu nói. Loại vải trồng ở chỗ chúng tôi đều là vải thiều, là loại vải chín muộn. Rất nhiều chủng loại tháng 5 tháng 6 đã chín, có thể đưa ra thị trường. Các vị tới vừa đúng lúc, vừa vặn có vải thiều. Các cậu mua ở bên ngoài chắc chắn sẽ đắt hơn rất nhiều so với ở đây. Lý Quân nói, đúng là đắt hơn nhiều. Tôi mua ở siêu thị ở dưới lầu cũng phải mất 25 đến 35 đồng một cân. Công nhân cũng rất biết tán gẫu, đúng là rất đắt. Cậu xem ở chỗ chúng tôi, tự mình hái một cân mới 10 đồng, vừa ăn vừa hái cũng chỉ 21 đồng. Ở chỗ chúng tôi còn cung cấp một vài loại hoạt động cho cha mẹ và con cái. Rất nhiều gia đình đều nguyện ý mang con tới đây để thể nghiệm lạc thú hái vải. Dù sao rất thú vị, chỉ là hai ngày nay, trời vừa nóng vừa mưa to, sợ bọn nhỏ bị cảm nắng. Người tới ít một chút, qua hai ngày nhiệt độ giảm xuống, có lẽ sẽ náo nhiệt trở lại. Nhưng ngẫm lại, khu vực thành thị có bán đắt thì cũng là bình thường. Chi phí công nhân, chi phí trung gian, chi phí nhập hàng, chi phí thuê cửa hàng, vân vân. Đủ loại phí gộp vào, cuối cùng tự nhiên là người mua hàng phải chịu. Khương Hành không có bao nhiêu khái niệm về tiền tài, hắn chỉ nghẹn ra một câu. 25 đồng một cân, rất đắt sao? Lý Quân nhìn chằm chằm một quả vải vừa đỏ vừa to, quay đầu trả lời hắn. Khương lão sư, anh không làm chủ gia đình, không biết củi gạo dầu muối đắt. Khương Hành mím môi không nói lời nào, quyết đoán vươn tay, đem quả vải Lý Quân nhìn chằm chằm hái xuống. Đây, nếm thử đi. Ý lấy lòng rất nặng, vẫn là mau chóng nói sang chuyện khác. không biết có phải đang chậm rãi tiếp nhận việc Lý Quân là bạn trai của mình hay không. Tâm lý của hắn cũng bắt đầu chuyển biến, một giây trước còn hiện tên, một cái suy nghĩ kỳ quái. Lý Quân ở nhà, chắc chắn, đặc biệt hiền huệ. Lý Quân tiếp nhận, bóc vỏ trực tiếp ăn luôn, sau đó anh thuận tay hái một quả cho Khương Hành. Khương Hành nói, ngọt. Ngọt của kẹo sữa là do đường hóa học, nhưng ngọt trong quả vải lại là ngọt tự nhiên, còn giải khát. Hai người cũng không biết quá trình trao đổi quả vải của bọn họ có bao nhiêu khiến người mơ màng, cũng khiến cho người quay phim bồn chồn trong lòng. Cứ cảm giác bọn họ hẳn là đang quay chụp chương trình sinh hoạt, nhưng hiện tại sao lại giống như đang quay chương trình yêu đương. Lão Phùng, một công nhân của vườn vải, là một người nhà quê, căn bản không phát hiện ra cảm xúc vi diệu đang lẩn quẩn quanh hai vị khách. Ông lại hỏi hai người có muốn thể nghiệm một chút phương pháp hái quả ở bên trong vườn bọn họ hay không. Vì chương trình, Khương Hành đương nhiên nói muốn. Thang, kéo và rổ đều có sẵn. Khương Hành leo lên thang, hái vải ngay tại chỗ. Lý Quân ở dưới chỉ huy hắn hái quả vải mà anh nhìn trúng. Hai người phối hợp khá tốt. Lúc đầu Lão Phụng còn hướng dẫn Khương Hành cầm kéo như thế nào, làm sao để đứng vững. Về sau Khương Hành đã hoàn toàn học xong, học đến đâu, dùng đến đó, tư thế còn rất chuyên nghiệp. Cách đây một rổ, Khương Hành hỏi Lý Quân có muốn thử không? Lý Quân quyết đoán lắc đầu, không thử. Khương Hành tiếc nuối bước xuống thang, tay vẫn luôn giơ lên, rất là mỏi. Vườn vải rất lớn, mỗi cây đều kết đầy quả. Ở chỗ này thật sự rất dễ khiến người liên tưởng đến câu thơ. Khương Hành và Lý Quân tiếp tục đi sâu vào trong vườn vải. Bọn họ còn vừa đi, vừa ngâm bài thơ ăn quả vải thiều. La Phù Sơn hạ bốn mùa xuân, Lư Quốc Dương Mai thứ tự tân. Lý Quân thuận thế đọc tiếp một câu. Ngài ăn 300 quả vải, không chối từ là một người lính nam. Khương Hành. Trường An nhìn lại thiêu thành đống, đỉnh núi ngàn môn thứ tự khai. Lý Quân. Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, không ai biết đó là quả vải đây. Tạm dừng một chút, anh bóc một quả vải. Còn nhớ bài thơ nào liên quan tới quả vải không? Khương Hành trầm tư trong suy nghĩ. Ừ, để tôi nghĩ lại đã. Có. Lý Quân. Là bài gì? Khương Hành, Lý Bạch đã từng viết một bài, Bồ Tát Mang, chim đỗ quyên đề phá thành lâu nguyệt. Lý Quân nhìn hắn một cái trực tiếp đọc lên, chim đỗ quyên đề phá thành lâu nguyệt. Hỏa thuyền sáng sớm tái sinh ca, Khương Hành, vải đỏ hai bên bờ sông, vạn nhà chìm trong sương bụi. Lý Quân, giai nhân khóc lệ rơi ướt la y. Khương Hành, từ đó lĩnh nam không còn chim nhạn bay. Hai người quay phim theo sát Khương Hành và Lý Quân, hai ngày nay phi thường ăn ý nhìn nhau. Đều nhìn thấy trong mắt nhau điều gì đó. Hóa ra hai người bọn họ, khi đối diện với người khác thì ít nói, đơn độc ở bên nhau lại nói nhiều. Không phải vì bọn họ không thích nói chuyện, mà là không gặp được người để tán gẫu. Kỳ thực, xã hội hiện tại chính là như vậy. Khi ở chung với người mình không thích, nói một chữ cũng ngại nhiều. Thật sự không phải bọn họ ít nói, mà là không có tiếng nói chung. Lời nói không hợp, nửa câu cũng ngại nhiều. Lâm thời, làm khách, đám người Vương Đạo đi ở phía sau cũng nghe thấy hai người Lý Quân và Khương Hành ngâm thơ. Hai người đều xuất thân là diễn viên, không nói tới bản lĩnh đọc lời kịch. Nếu lúc này có người khác ở đây, chắc chắn sẽ bị làn điệu uyển chuyển của bọn họ mang nhập vào trong ý cảnh câu thơ. Vườn vải nơi nơi là mùi vị tươi mát của cây cối. Lý Quân và Khương Hành đều thích ăn vải, hai người còn ăn thêm mấy quả. Ăn được tương đối, Lý Quân đột nhiên ngăn Khương Hành lại. Buổi tối còn phải ăn cơm. Chúng ta ăn ít một chút, buổi tối rồi lại ăn. Khương Hành lột vỏ quả vải trong tay, có chút lo lắng buổi tối Hoàng Tâm Nhuế muốn tiếp tục biểu hiện tay nghề bếp núc, không có kỹ thuật mấy kia của mình. Buổi tối thật sự xuống bếp sao? Nghe ông chủ an bài, Khương Hành tự tin sắp xếp. Vậy tối nay đến phiên cậu nấu cơm, mọi người đều làm một vòng. Lý Quân nhìn khu vườn đầy vải, trong đầu tìm tòi cách chế biến quả vải. Anh có biết cách ăn quả vải nào khác ngoài cách ăn như này không? Khương Hành quyết định nghe lời ngừng ăn. Một quả vải ba đốm lửa không phải là nói đùa. Tôi biết có người ép lấy nước trái cây. Lý Quân nói, thực ra canh vịt nấu quả vải cũng rất tươi ngon. Khương Hành cho rằng bản thân ăn vải đến sắp no, hiện tại nghĩ tới canh vịt, đã lâu không uống qua, đành phải nuốt một ngụm nước miếng. Thật đói, đột nhiên muốn về nhà ăn cơm. Khương Hành, hay là để lại canh gà, buổi tối chúng ta uống canh vịt nấu vải. Lý Quân cũng chưa nói được hay không. Khương Hành không có được câu trả lời, tâm hoảng hốt. Khi rổ của hai người đều đầy, bọn họ mang theo rổ đi cân. Tiền tự nhiên là do đám người đạo diễn chi trả. Đám người đạo diễn cũng ăn no uống đủ, còn hàn huyên nửa ngày với ông chủ. cho người quay phim quay chụp nhiều cảnh sát xung quanh, làm quảng cáo tuyên truyền cho bọn họ, còn không thu tiền. Lý Quân và Khương Hành cũng không quan tâm. Dựa theo lưu trình, bọn họ hái xong sẽ về khách sạn trước, chia sẻ thành quả với người trong khách sạn, đoàn người dẹp đường hồi phủ. Sau khi lên xe, Lý Quân đột nhiên nói với Khương Hành. Người đã chủ động nhận vị trí tài xế, chúng ta đi vào thôn mua chút hàng khô trước nhé. Khương Hành, hả? Lý Quân giải thích, canh vịt nấu quả vải phải có sò khô và trần bì. Hai loại này đều không có trong tủ lạnh và phòng bếp. Khương Hành rất tò mò, Lý Quân cơ hồ không vào phòng bếp. Sao cậu ta lại biết ở trong bếp không có hai thứ này nhỉ? Không chỉ có Khương Hành tò mò, ngay cả đạo diễn đang ngồi ở một cái xe khác cũng tò mò. Hắn hỏi trợ lý, đồ khô chúng ta chuẩn bị không có trần bì và sò khô à? Trợ lý lắc đầu, nguyên liệu nấu ăn mua đều là đồ tươi, không có chuẩn bị hàng khô. Vương đạo diễn cũng không ngăn cản Khương Hành và Lý Quân đi chợ mua đồ khô. Khương Hành khi ở chung với Lý Quân, nhìn có chút nhân khí. Hắn nghĩ đại khái là vì Lý Quân và Khương Hành xấp xỉ tuổi nhau. Hai người có đệ tài chung. Tiếp Vương đạo diễn hoàn chỉnh, nhìn đoạn hình ảnh hai người liếc mắt đưa tình đối thơ kia, có lẽ sẽ không suy nghĩ như vậy nữa. Không có chợ bán đồ khô lớn ở trong thôn, chỉ có hai cửa hàng bán đồ khô. Trần bì và sò khô mà Lý Quân muốn đều là thứ bình thường trong cửa hàng đều có. Cùng lúc đó, Lý Quân lại mua thêm một vài loại đồ khô khác mà Khương Hành hoàn toàn không đọc nổi tên. Hắn xách theo cái túi nhỏ, vươn tay chỉ vào mấy cái trái cây màu trắng nói, đây là cái gì? Lý Quân, bạch quả. Khương Hành không dám hỏi tiếp. Tiếp tục hỏi nữa thì có vẻ bản thân thật sự là vô tri. Tốt xấu gì lúc này hắn vẫn nhớ rõ. Bản thân là một nam thần. Hai người ra khỏi cửa hàng đồ khô. Mặt tiền cửa hàng tương đối nhỏ. Trước cửa cũng không có chỗ đậu xe. Bọn họ còn phải đi bộ qua. Giao thông ở đây khác ở trong nội thành. Thôn dân đi lại phần lớn đều là đi xe máy điện hoặc là xe máy. Lý Quân vừa đi vừa cúi đầu kiểm tra còn cần mua gì nữa không. Lúc này một chiếc xe máy đi ngược chiều lúc ẩn lúc hiện vọt về phía bọn họ. Khương Hành ở bên cạnh thấy thế liền hô lên, Tiểu Quân. Sau đó trực tiếp kéo Lý Quân vào trong lòng ngực. Lý Quân mạo hiểm tránh thoát một nạn này, nhưng anh nhất thời còn chưa phản ứng lại được, cả người đều dựa vào trong lòng ngực của Khương Hành hoảng sợ. Xe máy lướt qua bọn họ trực tiếp đâm vào một đống xe điện đang đổ, phát ra tiếng động lớn. Mặt của Lý Quân tái nhợt vì sợ hãi. Nếu Khương Hành phản ứng chậm một chút, hiện tại người bị đâm bay chính là anh. Sắc mặt Khương Hành lúc này cũng không tốt. Cậu không sao chứ? Lý Quân không nhúc nhích, một tay anh còn túm chặt lấy phần áo ở trước ngực của Khương Hành. Hai chân bất tri bất giác, bắt đầu nhũn ra. Cho tới khi hòa hoãn lại, mới phát hiện thân thể của hai người cơ hồ sáp lại gần nhau. Lý Quân hít vào một hơi thật sâu. Anh vừa gọi em là gì? Khương Hành nhìn anh. Hả? Hắn vừa rồi hô cái gì nhỉ? Đại khái là cẩn thận. Chương 12, xá giận thay bà xã. Buộc miệng nói ra hai chữ trong tình thế cấp bách. Hắn không có khả năng không nhớ rõ. Ngược lại hắn nhớ rất rõ. Tiểu Quân. Đây là cách hắn gọi Lý Quân. Khi Khương Hành đang ngây người, Lý Quân đã đứng thẳng, hai chân cũng khôi phục lại bình thường. Tài xế đâm vào một loạt xe điện, không biết tình huống như thế nào. Đã có mấy người bán hàng xuất hiện xem tình huống. Lý Quân và Khương Hành cũng không mang theo di động. Sau khi có người gọi điện thoại cho xe cấp cứu, bọn họ cũng liền không ở lại thêm phiền. Tài xế xe máy còn sống, tuy hắn đi ngược chiều nhưng tốc độ xe cũng không quá nhanh, còn đội mũ bảo hiểm. Khi Lý Quân và Khương Hành tiến tới, nghe thấy hắn kêu ngao ngao, hắn là bị gãy chân hoặc tay. Cũng có lẽ là lồng ngực có vấn đề, có người muốn tiến lên dìu hắn, Khương Hành thấy thế ngăn lại. Mọi người đừng đụng vào anh ta, để anh ta nằm chờ bác sĩ tới. Nếu xương bị gãy, động vào anh ta sẽ làm lợ xương, chọc vào phổi thì sẽ nguy hiểm. Mấy người bán hàng nhiệt tình vừa nghe bị dọa không nhẹ, cũng không dám động vào người bị thương, sôi nổi lấy ô ra che nắng giúp người bị thương. Vài phút sau, xe cứu thương của bệnh viện cách thôn không xa chạy tới. Bọn họ kiểm tra một lần trước, tài xế xe máy có lẽ bị gãy xương sườn. May mà không có ai động vào hắn, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Khi xe cứu thương đi rồi, các thôn dân còn giơ lên ngón cái với Khương Hành vì đã nhắc nhở bọn họ. Lúc này có một người phụ nữ bế con hỏi hắn có phải là ngôi sao điện ảnh hay không, có phải đã từng đóng vai con ở trong phim Cha hay không. Khương Hành hiếm khi mỉm cười, à là tôi. Người phụ nữ trung niên nói, tôi từ nhỏ Xem phim của cậu mà lớn lên, có thể ký tên cho tôi một cái không? Thương Hành ra mắt 15 năm, nhưng năm nay mới 32. Lời này nghe quái quái, Lý Quân đẩy đẩy hắn. Không ký tên sao? Thương Hành, nhưng tôi không có bút. Người phụ nữ trung niên nói, nhà tôi mở cửa hàng văn phòng phẩm, có bút chì, bút bi, bút máy để ký. Khương Hành ba chấm. Sau khi bị nhận ra, Khương Hành không thể từ chối, chỉ có thể đi cùng người phụ nữ trung niên về tiệm của bà, ký cho bà cái tên, còn cùng nhau chụp ảnh chung. Đương nhiên Lý Quân cũng bị kéo theo, ở trong mắt người phụ nữ trung niên, cũng cảm thấy anh chắc chắn là một đại minh tinh. Chỉ là có lẽ minh tinh tức lạc hậu, không quen biết mà thôi. Dù sao chụp ảnh là được rồi. Không ít người thấy Khương Hành ký tên cho người phụ nữ trung niên cũng sôi nổi nhận ra hắn. Một đám xếp hàng muốn ký tên, muốn chụp ảnh chung. Khương Hành cùng với mười mấy người mê phim không cùng nghề nghiệp chụp ảnh chung. Ngay cả Lý Quân cũng bị lôi kéo, chụp rất nhiều lần. Khương Hành tìm cái cớ, nói bọn họ lập tức phải trở về thu tiết mục mới có thể thoát thân rời đi. Khi lên xe, bọn họ mới phát hiện, ngoại trừ hàng khô, bọn họ chân chính bỏ tiền ra mua. Còn có rất nhiều quà tặng. Trái cây, gạo, mì, dầu, đỗ lạc sống, bắp ngô sống, khoai lang đỏ. Mà các fan đưa, khôi hài nhất chính là còn có người tặng một cái gậy cán bộ và một gậy gãi ngứa. Khương Hành nói với Lý Quân, đây là quà tặng bình thường nhất, đặc biệt nhất, quý giá nhất mà tôi nhận được từ người hâm mộ. Đại khái là Weibo cũng không kinh doanh. Khương Hành cũng không nghĩ tới việc chụp ảnh những quà tặng thu được phát lên Weibo. Đổi lại là minh tinh khác, khi thu được quà, liền bắt đầu lên kế hoạch như thế nào hỗ động cùng fan. Đoàn đội marketing bắt đầu thiết kế nội dung đăng tải Weibo. Nếu không phải Khương Hành chỉ chuyên tâm vào sự nghiệp diễn xuất, tình yêu của hắn và Lý Quân đã sớm bị phơi bày từ lâu. Đại khái, hắn là một diễn viên duy nhất, bị phóng viên theo nhiều năm, cũng không chụp được scandal gì. Hiện tại các phóng viên cũng lười tìm hắn đào tư liệu, còn không bằng đem thời gian đặt ở trên người minh tinh lưu lượng đương thời. Chủ đề có nhiều, một giây liền lên hot share. Lý Quân không tiện ở trước máy quay đi đánh giá fan của Khương Hành. Anh cũng chỉ nói đùa, Khương lão sư, sau khi trở về, anh cũng chụp chung với tôi một tấm, lại ký cho cái tên. Trong lòng Khương Hành có chút gợn sóng, hắn theo bản năng gọi Lý Quân là Tiểu Quân. Hiện tại rất chắc chắn hai người bọn họ trước kia đã quen biết. Trong lòng nghĩ một kiểu, nhưng ngoài miệng vẫn trả lời, được. Lý Quân cũng không tiếp tục bám vào chuyện xưng hô, chỉ cần để Khương Hành chậm rãi thích ứng với sự tồn tại của anh, để hắn tìm lại hình thức ở chung của hai người lúc trước. Không vội được, anh có kiên nhẫn, anh sẽ chờ, cũng đánh cược trong lòng Khương Hành rốt cuộc có anh hay không. Lý Quân khá vừa lòng với quá trình tiến triển trước mắt. Vì bị bao vây nên việc mua đồ ăn liền giao cho nhân viên tổ tiết mục. Thực đơn là Lý Quân biết, có lẽ trước khi anh vào bếp, tất cả nguyên liệu đều đúng giờ đưa tới. Trở lại khách sạn, tất cả mọi người đã thức dậy sau giờ ngủ trưa. Lúc này đang ngồi ở phòng khách uống trà chiều. Đám người đạo diễn trở về trước, nhưng cũng không nhắc tới chuyện đi hái vải. Xem ra vẫn muốn quay chụp hình ảnh bọn họ mang vải trở về. Khương Hành và Lý Quân đem tất cả đồ ăn trên xe mang xuống. Hà Uyển Tinh vẫn rất có nhãn lực. Thấy vậy, lập tức đi ra giúp đỡ bọn họ xách đồ vật. Ông chủ, các anh mua nhiều đồ như vậy ở đâu thế? Đây là lương thực dự trữ cho khách sạn của chúng ta à? Mọi người đem hai rổ vải cùng một đống thất thất bát bát quà fan tặng dọn vào nhà. Sau đó Khương Hành mới nói cho bọn họ, vải là hái ở vườn vải, những thứ khác là mua ở cửa hàng khô ở trong thôn rồi fan tặng. Quá trình cụ thể hắn cũng không nói nhiều, chỉ qua loa giải thích mấy câu. Hoàng Tâm Nhuế không tiến lên hỗ trợ mà hướng về phía Khương Hành làm nũng nói, Khương lão sư, các anh đi ra ngoài cũng không dẫn bọn tôi theo. Hái quả vải rất thú vị phải không? Trong lời nói của cô mang theo ý làm nũng, còn có chút ý tứ trách cứ. Khương Hành trực tiếp bê rổ vào nhà, làm bộ không nghe thấy. Hoàng Tâm Nhuế không nghe được câu trả lời, có chút tức giận. Nhưng cô nỗ lực trấn định, có lẽ Khương Hành thật sự không nghe thấy thì sao? Toàn bộ đồ vật đều được đặt ở trong phòng bếp. Đại đa số vỏ quải đều được cho vào túi giữ tươi rồi bỏ vào trong tủ lạnh. Hà Uyển Tinh nói, ướp lạnh ăn rất ngon. Lương Chỉ Duyên, chỗ không cho vào tủ lạnh này để lát nữa ăn luôn sao? Khương Hành, ừ, các cô có thể mang ra phòng khách chia sẻ với mọi người. Lâm Lập Thư tích cực đem nửa rổ vải còn lại mang đi. Lý Quân đem một túi cuối cùng bỏ vào trong tủ lạnh, sau đó mới đứng dậy. Lý Quân nhìn Đỗ Lạc còn dính bùn và bắp chưa lột vỏ, hỏi bọn họ, mọi người muốn ăn ngô và lạc không? Hà Uyển Tinh rất có hứng thú với bắp ngô và Đỗ Lạc. Muốn ăn, nhưng làm thế nào? Trực tiếp luộc à? Lý Quân nói, muốn ăn tươi nhất, chỉ có trực tiếp luộc. Khương Hành trực tiếp xách đến bồn rửa tay để rửa sạch. Lý Quân lại một lần nữa ngăn hắn lại. Khoan đã, không thể rửa Đỗ Lạc ở đây, bồn đất sẽ làm ống cống bị tắc. Ánh mắt Khương Hành nhìn Lý Quân có chút ủy khuất, quay đầu nói với hai cô gái, vậy hai cô đi rửa nhé. Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Diên tiếp nhận Đỗ Lạc trong tay Khương Hành, không thành vấn đề. Hai người bọn họ mang theo cái chậu ra bên ngoài rửa. Lý Quân nhắc nhở nói, nhớ đừng đổ bùn đất vào trong bồn rửa đấy. Hà Uyển Tinh nói, vâng. Lâm Lập Thư tiếp Hoàng Tâm Nhuế, hai cô gái đi rửa Đỗ Lạc. Khương Hành và Lý Quân tiếp tục ở trong phòng bếp. Hai người lột vỏ bắp ngô. Khương Hành từ nhỏ sống ở trong thành phố, kỳ thật không có hiểu biết về mấy cây nông nghiệp. Thấy Lý Quân nhẹ nhàng lột bỏ vỏ ngoài của bắp ngô, hắn cũng học làm theo, rất nhanh đem vỏ ngoài của 8 cái bắp ngô lột xong. Sau khi sạch sẽ, có thể cho 8 cái bắp ngô vào nồi luộc, đổ ngập nước qua bắp, lại đun lửa lớn, 15 phút là có thể ăn. Đỗ Lạc không nhiều lắm, Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên rửa rất cẩn thận, Đỗ Lạc mang về rất sạch sẽ, Lý Quân trực tiếp đổ vào nồi luộc, chờ đun khoảng 20 phút là có thể bắt xuống. Đám người Khương Hành không ở, Hoàng Tâm Nhuế và Lâm Lập Thư không ăn vải, mà vào bếp nhìn vài lần, cô không có quá cảm tình với Lý Quân. Cứ cảm thấy anh và Khương Hành cùng tiến cùng xuất, nếu không có Lý Quân ở đây, có lẽ cô sẽ là người gần với Khương Hành nhất. Khi trong lòng lên men, ngoài miệng cũng sẽ chua theo, Hoàng Tâm Nhuế cười nói. Lý Quân thật lợi hại, có phải đã từng sinh sống ở nông thôn mới có được những kỹ năng này hay không? Lý Quân ngẩng đầu, liếc nhìn cô một cái, dừng lại một giây, sau đó không nóng không lạnh nói. Đúng vậy, khi còn nhỏ tôi sống ở nông thôn trong một thời gian rất dài. Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên đều nghe ra ẩn ý trong lời nói của Hoàng Tâm Nhuế. Ai cũng không biết phải nói tiếp như thế nào. Không nghĩ tới chính là Khương Hành đã mở miệng. Tôi khi còn nhỏ cũng sống ở nông thôn một thời gian, nhưng mà tôi không biết gì cả. Hoàng Tâm Nhuế xấu hổ cười. Có lẽ tôi hiểu tương đối phiến diện. Tay nàng đặt trên cánh tay Hà Uyển Tinh. Tinh, chúng ta ra ngoài cùng ăn quả vải đi. Hà Uyển Tinh cũng không muốn làm người trung gian. Được, Chỉ Duyên, đi thôi. Lương Chỉ Duyên ba chấm. Cô cũng không muốn ở chung với nữ nhân thích ra vẻ này có được không? Sau khi ngủ trưa dậy, đã nghe thấy cô ta thổi phồng về những minh tinh mà cô ta phỏng vấn qua. Nghe mà chỉ muốn ngất luôn. Người dẫn chương trình thì có gì ghê gớm lắm sao? Nhưng mà Lương Chỉ Duyên chỉ khẽ cắn môi rồi vẫn đi theo. Bởi vì Lý Quân nhìn thì khách khí nhưng kỳ thật rất xa cách. Mặt của Khương Hành lại càng lạnh. Cũng không muốn để ý tới cô. Vẫn là đi ăn quả vải thôi. 15 phút sau, bắp ngô đã chín. Lý Quân vớt một bắp ngô ra, dùng một chiếc đũa chọc vào lõi bắp, đưa cho Khương Hành. Của anh. Mùi ngô tỏa ra bốn phía. Vải lúc trước Khương Hành ăn cũng đã tiêu hóa gần hết. Ngửi thấy mùi ngô, bụng hắn bắt đầu đói. Lý Quân tiếp tục vớt nốt bắp ngô ở trong nồi ra một cái rổ đựng rau sạch. Chỉ có cái này mới có thể đựng hết bãi bắp ngô còn lại, bao gồm cả người hướng dẫn dịch vụ cho bọn họ. Tổng cộng 7 người. Còn thừa ra một bắp, Khương Hành chủ động đem hai bắp ngô cho đạo diễn thông qua camera để trợ lý đạo diễn lại đây lấy ngô. Người khác muốn ăn thì chỉ có thể tự mình vào thôn mua về mà luộc. Mọi người ăn ngô đều cảm thấy thập phần hạnh phúc. Đây là thứ ngon nhất mà bọn họ được ăn trong 2 ngày nay. Lý Quân không vội như bọn họ, chờ bắp nguội một chút, bẻ ra một nửa, tách ra từng hạt ngô một rồi ăn. Đối với người có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà nói, rất là hợp lý. Khương Hành là người đầu tiên ăn xong bắp ngô, hắn ăn xong phần của mình rất nhanh. Lý Quân đem một nửa bắp ngô của mình đưa cho hắn, đồng thời đưa ra một cái cớ rất hợp lý. Vừa ăn vải xong có chút no, không ăn hết thì phí, có thể giúp em không? Khương Hành ra vẻ miễn cưỡng nói, không ăn hết đúng là sẽ lãng phí. Sau khi biết đối phương đúng là bạn trai mình, hiện tại cảm xúc ở trong giai đoạn nỗ lực thay đổi. Hắn đem nửa cái bắp ngô của Lý Quân ăn luôn, còn cảm đến rất chi là sạch sẽ. Ăn xong nửa bắp ngô, Lý Quân liền tiến vào phòng bếp, sang Đỗ Lạc đang luộc. Anh cho vài thìa muối vào. 10 phút sau, chờ Đỗ Lạc hấp thu muối, lại múc ra là có thể ăn. Lúc này Khương Hành không theo vào bếp cùng. Lý Quân đem đũa lạc múc ra, sau đó trực tiếp bê tới phòng khách. Tiếp tục ăn ăn ăn. Đại khái là vì Hoàng Tâm Nhuế đề cập tới đề tài nông thôn, mọi người hiện tại cũng không biết nói chuyện gì. Đột nhiên điện thoại di động của khách sạn vang lên. Lúc này Lý Quân đang ăn lạc. Lương Chỉ Duyên nhận điện thoại, 30 giây sau nói cho bọn họ, khách sạn tối nay sẽ tiếp đón một đôi vợ chồng vào ở. 5 phút sau, lại có hai cuộc điện thoại gọi tới, phân biệt là một nam và một nữ, đều là khách đặt phòng. Lý Quân buông đổ lạc trong tay, nói với Hà Uyển Tinh, Tinh, chúng ta đi thu thập phòng cho khách vào ở tối nay nhé. Tính tình Hà Uyển Tinh vẫn luôn khá tốt, buổi chiều lại được ăn ngô và đổ lạc ngon lành, tâm tình rất chi là tốt. Được ạ. Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng khách. Sau khi Lý Quân rời đi, vẻ nhu hòa trên mặt Khương Hành dần dần giảm bớt, nhìn về phía Hoàng Tâm Nhuế. Hoàng lão sư, có thể lộ ra một chút người trong chương trình phỏng vấn tiếp theo của cô là ai không? Hoàng Tâm Nhuế vừa thấy Khương Hành chủ động nói chuyện với mình, tâm tình thoải mái. Nói thẳng ra, cũng không có gì bí mật. Đối tượng tôi sẽ phỏng vấn tiếp theo là Trình đạo diễn. Lần trước anh ta còn mời em làm nữ chính cho phim anh ta đấy. Cũng không biết là thật hay giả. Khương Hành, đạo diễn Trịnh Hải hả? Hoàng Tâm Nhuế gật gật đầu, còn lộ ra một nụ cười gợi cảm. Tự cho là có thể mê đảo toàn bộ đàn ông, là anh ta. Lúc này Hoàng Tâm Nhuế còn không biết, đạo diễn Trịnh Hải rất nhanh sẽ từ chối tham gia chương trình của cô ta. Hết chương 12.